Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết a ơn nữa những điều Tăng Ninh nói, Lâm Thu Sinh tỏ vẻ nửa hiểu nửa không. Chàng trai trẻ với gương mặt còn non nớt, lộ ra vẻ ngây ngô đáng yêu. Những người khác cũng vậy, chỉ có Hoắc Tĩnh Nhã trong vẻ bình tĩnh lại lộ ra chút đắc ý của kẻ tiểu nhân. Dường như đang nói, đồ mốc hả, đần mặt ra hả, gọi tiếng tổ tông rồi ta tìm nước cho nha. Cái kia, hay là ta dẫn ngươi đi tìm quận thủ đại nhân. Chàng ấy giờ đang ở Nguyệt Lượng Tuyền đấy. Lâm Thu Sinh bớt đi vẻ cao ngạo lạnh lùng, chỉ như một cậu nhóc ít kinh nghiệm. Gặp chuyện không giải quyết được thì tìm người lớn. Được thôi, Tang thị, ngươi thật sự hiểu hay giả vờ hiểu đấy, đừng có khoe khoang, quận thủ đại nhân rất bận. Hoắc Bảo Hồng lại bắt đầu lải nhải. Thôi được rồi, Hoắc lão nhỉ, đừng cản trở tứ tẩu của ta. Hoắc Tĩnh Nhã chẳng chút khách khí. Hoắc Bảo Hồng lại bị một ngụm khí nghẹn ở lồng ngực. Hoắc lão nhỉ, vậy không có chuyện gì của các ngươi nữa, cứ về trước đi, sau này nếu tìm nước ta sẽ thông báo cho các ngươi. Lâm Thu Sinh giải tán những người khác, quận thủ đại nhân nói rồi, nữ nhân phục dịch chỉ là làm cho có, không có tác dụng lớn, tìm nước vẫn phải dựa vào nam nhân. Cho nên mới để hắn đến, còn những huynh đệ khác đã sớm dẫn đám nam nhân vào núi rồi. Nhưng nghe lời của vị nữ quyến nhà họ Hoắc này, cảm thấy có chút lý lẽ. Nói không chừng dẫn nàng ta đến còn có thể cung cấp ý tưởng cho đại nhân, sớm ngày tìm thấy nguồn nước. Hoắc Bảo Hồng không chịu về, cứ muốn đi theo. Khi các nàng đến Nguyệt Lượng Tuyền, ở đó trong ba lớp ngoài ba lớp, người chen người chẳng thấy được gì. Hôm nay người đông hơn rồi, chắc chắn là nước càng ít đi. Hoắc Tĩnh Nhã có chút lo lắng, nàng ấy sợ đại tẩu không tranh được nước. Ngay sau đó vỗ đầu, hồ đồ rồi, nhà nàng ấy có nước. Sáng nay lu nước lại tràn nửa lu rồi. Hoắc Bảo Hồng thật sự lo lắng, nhà hắn không có ai có thể tranh đoạt. Hôm qua đã không tranh được, hôm nay mấy mẹ con không biết có tranh được không đây. Tránh ra, tránh ra, ta tìm đại nhân có việc gấp. Lâm Thu Sinh vừa gọi vừa chen vào trong, nhưng hiệu quả không lớn, người hôm nay dường như chẳng thèm nghe lời chút nào. Mọi người ồn ào bàn tán, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Một chùm nước phải hứng nửa canh giờ, hôm nay chúng ta còn có thể đến lượt không? Không được rồi, nhà ta đã hết nước một ngày rồi, nếu không có nước nữa thì không sống nổi đâu. Đại nhân, xin hãy cho nhà ta hứng trước đi. Đại nhân, hãy cho nhà ta hứng trước. Đại nhân, nhà ta, con nhà ta đều đi không nổi nữa rồi. Đám đông sao động, dần dần có chút không thể kiểm soát. Nghe ý tứ, nước bên trong đó phải đợi từng giọt thấm ra sao? Bạch quận thủ sốt ruột, những người ra ngoài tìm nước có ai trở về chưa? Chưa có thưa đại nhân. Vinh Côn cũng sốt ruột không kém, lại thúc giục người đang đào ao bên cạnh, đào xuống thêm nữa, đào thêm ba thước xem chất đất. Thế này không ổn, bạch quận thủ nhìn những bách tính với vẻ mặt khác nhau. Có người khóc, có người sợ hãi, có người bảo tàu. Định Tam, đi một chuyến quân doanh, bảo tô tướng quân điều 200 người qua đây. Khuôn mặt dám nắng đen sảm, thô giáp, một vẻ lạnh lẽo nghiêm nghị, như dãy thương sơn liên miên ngàn dặm ở phía xa, nặng nề, áp bức. Định Tam lĩnh mệnh mà đi, vừa ra khỏi đám đông, liền thấy Lâm Thu Sinh đang trồng M-O-N-G dãy rùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ vươn dài ngoẵng, đầu mắc kẹt giữa khe người, không vào được, không lùi ra được. Giống như một con rùa sống thò đầu ra mà không rụt vào được vỏ. Cả khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, Định Tam vội vàng giải cứu hắn ra, mắng. Thân hình còn chẳng cao bằng nữ nhân, ngươi lại cứ chen lên phía trước những kẻ cao lớn. Ở đây làm gì, chẳng phải đã bảo ngươi dẫn người đi dạo vòng quanh sao? Tam, Tam ca, Hoắc gia, nữ, thôi được rồi, ngươi không muốn đi thì về nha môn mà ở, ta còn có việc, đi trước đây. Không được, Lâm Thu Sinh vội vàng giữ hắn lại, nữ quyến nhà họ Hoắc, muốn gặp đại nhân. Có lẽ hiểu chút về thủy lợi. Hiểu hiểu hiểu cái rắm. Nguyệt Bất Viên lật tung cả sách ra còn chẳng tra ra được. Một nữ nhân thì hiểu cái gì. Đừng làm chậm trễ công việc. Mau đi đi. Lát nữa nếu xảy ra bạo loạn, dẫm xê, hát, ế, tê người đấy. Định Tam hất tay một cái liền bỏ chạy. Lâm Thu Sinh chán nản rũ vai. Xem ra là không gặp được quận thủ đại nhân rồi. Cũng không biết người nhà họ Hoắc bị chen lấn đi đâu mất rồi. không tìm thấy người nữa. Giờ phút này, Tang Ninh và Hoắc Tĩnh Nhã đang một người bên trái, một người bên phải kéo Hoắc Bảo Hồng ra khỏi dưới chân người. Ta nói người què chân có thể ngoan ngoãn chút không? Suýt chút nữa bị người ta giẫm chết. Hoắc Tĩnh Nhã thở hổn hển. Hoắc Bảo Hồng trên mặt còn mang theo dấu chân, ra ngoài vẫn đầy vẻ sốt ruột muốn tiến lên. Người không biết đâu, ta vừa rồi gặp nhị đường tẩu của ngươi rồi. Nàng ấy bị thương ở cánh tay, đại đường tẩu của ngươi còn ở bên trong, đứa bé kia thân thể càng không ổn, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được. Hoắc Bảo Hồng nói thật lòng thật giả, mắt ẩm ướt, trông thật sự lo lắng cho trưởng tức. Tang Ninh nghĩ đến nữ nhân yếu đuối kia, cũng không khỏi lo lắng. Nhưng nhiều người như vậy, tìm thế nào đây? Nàng quan sát bốn phía, phát hiện nơi duy nhất có thể dựa vào là một cây hòe cổ thụ cao lớn. Huynh ở yên đó đi, đừng để đại đường tẩu ra ngoài, huynh lại gãy mất. Ta leo lên cây tìm nàng ấy. Tang Ninh chạy về phía cây hòe lớn. Hoắc Bảo Hồng cứ ngỡ mình nghe lầm. Nàng ta nói gì? Leo cây, nào có nữ nhân nào biết leo cây. Đến cả những nam tử có giáo dưỡng cũng chẳng biết leo cây. Huynh không biết, yêu điệu thụ nữ, quân tử hảo cầu, sao? Tứ tẩu của ta là thụ nữ, đương nhiên biết leo cây. Quá đỗi kinh ngạc, thật chẳng có kiến thức gì. Thục nữ, nghĩa là, nữ nhân biết leo cây. Tâm trí Hoắc Bảo Hồng bỗng nổi bão. Ngươi học kiến thức này từ đâu? Ta học từ đâu cũng mạnh hơn huynh, đại ca của ta là Trạng Nguyên đấy. Hoắc Bảo Hồng, chẳng lẽ đây là cách lý giải mới đang thịnh hành ở kinh thành? Tang Ninh nhanh chóng leo lên cây, nhìn xuống phía dưới. Thật ra, nơi đông đúc chen chúc chỉ là vòng ngoài và tầng giữa, bên trong cùng thì khá hơn một chút, có một đội công sai duy trì trật tự. Suối Trăng vốn rộng bằng một sân bóng rổ nhỏ, có thể thấy từ vùng đất khô cằn xung quanh rằng nó đã cạn dần, thu hẹp từng vòng. Không phải cạn khô ngay lập tức, rất có thể là do nguồn nước bị khô cạn, nhưng cũng rất có thể là do vận động địa chất. Sau hạn hán lớn ắt có thiên tai lớn, lũ lụt, động đất, sóng thần là những tai họa thường thấy nhất. Sẽ không phải sắp có động đất chứ? Tang Ninh tuần tra mấy vòng, cuối cùng cũng phát hiện ra bóng dáng Mạc Thúy Ngữ. Nàng ta vậy mà đã chen được lên tận hàng đầu, nhưng nàng ta đang bị người khác ức hát. P. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thưa đại nhân, nguồn nước khan hiếm, đương nhiên phải ưu tiên dân chúng ta uống nước trước. Còn những phạm nhân này, phải xếp sau. Vốn dĩ sắp đến lượt Mạc Thúy Ngữ lấy nước, nhưng một người phụ nhân hung hãn phía sau liền đẩy nàng ta ra. Vị quận thủ và huyện lệnh kia cũng không cảm thấy lời người phụ nhân nói là sai. Chỉ thở ơ liếc Mạc Thúy Ngữ một cái, ngầm đồng ý, Mạc Thúy Ngữ lập tức quỳ xuống trước mặt quận thủ. Thưa đại nhân, nhà chúng ta đã cạn lương hết nước 2 ngày rồi, hải tử đang sốt cao, cầu xin ngài ban cho tội nô chút nước đi, một bát cũng được, cầu xin ngài. Vị quận thủ kia dường như rất chán ghét, liền quay lưng đi. Đại nhân, cầu xin ngài, Mạc Thúy Ngữ bắt đầu dập đầu. Tang Ninh nhìn thấy, chiếc bình gốm nàng ta đang ôm là một chiếc bình vỡ, vì cố gắng bảo vệ mà cạnh sắc nhọn đã cứa vào tay nàng ta. Máu nhỏ tí tách từ kẽ ngón tay chảy xuống, nàng ta cầu xin một cách ti tiện, tấm lưng còng xuống, xương khớp gầy guộc nổi rõ qua lớp áo gai. Nhưng vị quận thủ kia mặt sắt vô tình, quay đầu nói chuyện với vị huyện lệnh kia, hoàn toàn không để ý đến nàng ta. Ai ra, đau sữa quá, tức c, h, ế, tê lão nương rồi. Tang Ninh trượt xuống từ trên cây, cách chương.